Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Minh Hà Quốc gia, 13, 10 năm sau, Sa Mạc Hà, lại một lần trả lời sai lầm dưới tình huống. Lưu Sa Trung nhảy ra có vài đại độc xà phun có ăn mòn tính độc dịch, Túc Giang ở chém đứt một cái hắc xà đầu sau, vì tránh né hắc xà đuổi giết mà nhảy đến cột buồm trên cùng. Rốt cuộc vượt qua 3 phút vây sát thời gian sau, hắn đặt mông ngồi xổm ngồi xuống, khóe mắt dư quang lại thoáng nhìn vài bạt cùng cột buồm khe hở chi gian có cái thô lậu gốm sứ cái. Chai, Túc Giang đem gốm sứ cái chai nhặt lên tới, chỉ thấy trên thân bình có khắc một cái thực xấu tám cánh tay đoạn trưởng quan âm tượng. Tượng quan âm bên cạnh còn có một hàng tự, Isis cùng kéo thần cùng chung. Đây là, ngoặc kép chấm, trung ương thần điện, thần chi đạo lộ, sơ phinh trung đình, trừ toái bích đám người bị phân tán. Từng người vây ở sơ phinh chi mê bên trong, trừ toái bích nhất kiếm phá vỡ quỷ quyệt sương mù, lớn tiếng kêu gọi đồng đội tên. Nhưng là trong sương mù chỉ truyền đến chính mình hồi âm ni, ngươi tìm không thấy bọn họ trừ. Toái bích nhất kiếm chiều thanh nguyên chỗ đâm tới, lại chỉ đụng tới hư không sương mù. Mà thanh âm kia ở rách nát sau lần thứ hai tự hắn phía sau ngưng tụ. Ngươi không muốn biết phong linh thư tiên đoán. Trừ toái bích dừng lại động tác, nghiêng đầu hỏi, ngươi chính là Osiris, ta không phải, ta đây không có hứng thú biết, ta biết đến sự tình so Osiris còn nhiều. Bao gồm ngươi tương lai, cùng những người khác tương lai, trừ toái bích quả nhiên có điểm hứng thú. Ngươi là cái gì? Ta là Serfing. Ta là vận mệnh thích, ngươi có biết hay không ngươi như vậy ở chúng ta quốc gia là phải bị trở thành thần côn đánh. Ngoặc kép, ngươi đối chính mình tương lai không có hứng thú sao? Trừ toái bích nghĩ nghĩ, đảo xác thật đối một sự kiện có điểm hứng thú. Hắn hỏi, Cao Yến bạn trai là ai? Ngoặc kép, thần trầm mặc hồi lâu, lại lần nữa hỏi hắn, ngươi không để bụng ngươi đồng hành giả sinh tử sao? Trừ toái bích cả lơ phất phơ tươi cười biến mất, bọn họ sẽ chết, bọn họ sẽ chết, thần thanh âm càng ngày càng xa xôi. Đây là lời tiên đoán của ngươi, chúng ta còn sẽ gặp lại, bọn họ ở đâu? Trừ toái bích giơ lên thanh kiếm, đuổi theo thanh âm kia chạy tới, nhất kiếm bổ ra hắc ám không gian lại đột nhiên phát hiện trước mặt không hề là sơ phinh trung đình, mà là rộng lớn Minh Hà. Minh Hà trong sông tổng cộng có 6 cá nhân, bọn họ chính chiều trong sông đi, nước sông đã bao phủ bọn họ eo bụng, địa tạng, 6 cá nhân đúng là địa tạng lãnh đạo đội ngũ, ngày hôm qua còn theo chân bọn họ hợp tác, địa tạng quay đầu nhìn bờ sông biên trừ toái bích, câu môi cười nói, không nghĩ tới ngươi có tuệ căn, thế nhưng trước tiên ra tới trừ toái bích, các ngươi như thế nào ở chỗ này, mục đích là cái gì? Hắn nhớ tới Cao Yến nhắc nhở, lại xem trước mắt chứng kiến đến hết thảy liền biết địa tạng đoàn người khác tàng mục đích. Địa tạng không có trả lời trừ toái bích nói. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt thiếu niên người chơi nhìn hồi lâu. Tựa hồ ở phán đoán hắn hay không sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chính mình. Lúc này địa tạng là cái người trẻ tuổi bộ dáng, với thế giới hiện thực thẩm mỹ tiêu chuẩn mà nói, nghiễm nhiên là cái tuấn tiếu tiểu bạch kiểm. Bất quá kia phân tuấn tiếu bị trong mắt đạm mạc hoàn toàn phá hư. Người khác đạm mạc là với tự thân mà nói. Không để bụng ngoài thân vạn vật, địa tạng trong mắt đạm mạc lại là coi khinh vạn vật chúng sinh, cao cao tại thượng, đem vạn vật trở thành con kiến. Này phân đạm mạc khiến cho người sinh ra mãnh liệt không khỏe cả mờ ni trừ toái bích hơi hơi nheo. Lại đôi mắt, các ngươi tưởng tiến Minh Hà đáy sông. Minh Hà đáy sông trừ bỏ rơi xuống đi xuống vong hồn còn có cái gì? Ngủ say 8 đại thần minh, đánh thức 8 đại thần minh không có chỗ tốt, duy nhất nhưng kiếm chắc ích lợi chính là vong linh thư. Giấu ở Osiris trái tim vong linh thư, Osiris chân chính thể xác liền chôn giấu ở Minh Hà đáy sông. Ngươi lá gan đủ đại. Đem chủ ý đánh tới minh thần vong linh thư trên đầu trừ toái bích trực tiếp chọc phá địa tạng kế. Hoài, vốn dĩ cùng ta không quan hệ, nhưng là giống như các ngươi tính cả chúng ta đều tính kế. không có biện pháp, ta ghét nhất có người tính kế ta, tính cả tính kế đến ta trên đầu tới, nói xong. Chữ Toái Bích liền dẫm lên mặt nước đánh lại đây, Địa Tạng không muốn cùng hắn nhiều dây dưa, làm người trước ngăn lại chữ Toái Bích ngay lập tức thâm nhập đến Minh Hà đáy sông Trung Tâm Mani. Chữ Toái Bích giải quyết cuốn lấy chính mình hai cái người chơi. Trên người phụ điểm thương, đi theo bơi tới Minh Hà đáy sông. Minh Hà đáy sông là một tòa cung trung ương thần điện hoàn toàn giống nhau cung điện. Cung điện ở giữa phương tọa thượng liền ngồi Osiris, hai sườn bảo tọa cũng từng người ngồi ngay ngắn bảy vị chủ thần thân thể. Bọn họ đôi mắt đều không có mở, chính lâm vào ngủ say giữa. Chữ Toái Bích đuổi tới thời điểm, Địa Tạng mang quá khứ người đã cắt ra trên người các nơi động mạch chủ. Nhân số thế nhưng vượt qua 50 người. Nguyên lai ở chữ Toái Bích tới thời điểm, Địa Tạng mang kia nhóm người đúng là cuối cùng một đám. Phía trước đã có 50 danh người chơi tiến vào Minh Hà đáy sông Trung ương thần điện. Mà này 50 người bên trong vừa vặn liền có chữ Toái Bích đội trưởng cùng đồng đội. Bọn họ hai mắt vô thần, cắt ra toàn thân động mạch chủ lúc sau, đem vũ khí sắc bén nhắm ngay cổ động mạch chủ, chữ Toái Bích khóe mắt tận nước, giống giận, dừng tay, phẫn nộ cùng vội vàng khiến cho hắn hóa thành bất động minh vương Bồ Tát nộ mục chi tướng. Tốc độ như cuồng phong, bay nhanh lược đến đồng đội trước mặt lại chung quy chậm một bước. Máu tươi như suối phun, vừa lúc phun đến chữ Toái Bích trên mặt, giống như liền võng mạc đều bị nhiễm hồng, che trời lấp đất huyết tinh khí vị. Đội trưởng ở tử vong trước khôi phục ý thức, hắn nói bọn họ đều bị Địa Tạng tính kế, trừ bỏ chữ Toái Bích không ai thành công đi vào surfing trung đỉnh. Cho nên làm chữ Toái Bích tiểu tâm Địa Tạng, nhất định phải tồn tại chạy đi. Tiếp theo, đội trưởng lại nhải rằng hắn trộm giấu đi tiền riêng, muốn chữ Toái Bích kế thừa bọn họ mọi người tiền riêng. Về sau thành thần, nhớ rõ hóa vàng mã, rốt cuộc mọi người đều là hoa hạ người, không ăn kinh thánh cầu nguyện kia một bộ, chỉ cần thiêu lễ vật đủ đủ. Chữ Toái Bích một bên mắng hắn bệnh tâm thần, một bên làm hắn đừng nói chuyện, bằng không huyết phun xong rồi liền thật cứu không trở lại. Hắn ở ý đồ cứu trị đội trưởng cùng đồng đội, dùng hắn đã từng học quá chúc chú, nhưng hắn hiện tại chỉ là trong đó cấp người chơi. Liền dương hỏa đều nắm giữ không thuần thục, huống chi này đây người chơi năng lực tới quyết định này hiệu quả chúc chú. Hơn nữa, đội trưởng bọn họ ở chữ Toái Bích lại đây phía trước cũng đã cắt đứt toàn thân động mạch chủ. Dưới thân sớm đã thành biển máu, cường đại nữa chúc chú cũng cứu không trở về gần chết người. Đội trưởng cùng các đồng đội liền ở chữ Toái Bích trước mặt cắt đứt động mạch. Máu tươi lưu làm thẳng đến tắt thở, mà chữ Toái Bích một lần lại một lần chúc chú chỉ biết mang cho bọn họ càng sâu tra tấn cùng thống. Khổ, chữ Toái Bích một tay che khuất mặt, nước mắt từ khe hở ngón tay gian rơi xuống. Ở đội trưởng khẩn cầu dưới ánh mắt, đình chỉ chúc chú, hắn là cô nhi, còn chưa thành niên liền rời đi cô nhi viện toàn thế giới các nơi lang bạt. 14 tuổi tiến trò chơi tràng. 15 tuổi gặp được đội trưởng cùng đồng đội, tuổi nhỏ nhất, cho nên đã chịu nhiều nhất chiếu cố cùng bao dung. Đội trưởng bọn họ chưa nói, kỳ thật vẫn luôn đem chữ Toái Bích trở thành nhà mình hùng hài tử như vậy chiếu cố. Ngầm đau đầu chữ Toái Bích phản nghịch cùng xông ra tới tai họa. Có đôi khi lại sẽ thảo luận chữ Toái Bích có thể hay không yêu sớm. Yêu sớm đối tượng là nam hay là nữ? Còn muốn nhọc lòng phòng ở cùng tài sản linh tinh sự. Bọn họ tựa như trong thế giới hiện thực bình thường nhất lại ái nhọc lòng gia trưởng. Đồng thời cũng là hắn tín nhiệm nhất đồng bạn, bọn họ cho nhau tin tưởng, lẫn nhau dựa vào, đã sớm là người một nhà quan hệ, nguyên lai còn có Bồ Tát thần minh ấn ký, Địa Tạng từ xa tới gần. Nhìn vũng máu chung chữ Toái Bích, vừa lúc, ta còn kém một cái người chơi máu, chữ Toái Bích ngẩng đầu. Đôi mắt sung huyết, che kín cừu hận, như ngàn dặm sông băng. Sông băng phía dưới là khổ độc ngọn lửa. Ngươi, nên, chết, đã hoàn toàn bị phẫn nộ chiếm cứ chữ Toái Bích hóa thành nộ mục kim cương cơ hồ là tính áp đảo. Ngược đánh Địa Tạng, hắn đem Địa Tạng tứ chi đánh gãy. đem hắn trên người xương cốt từng cây gõ đoạn, cuối cùng trên mặt đất tàng sợ hãi dưới ánh mắt, bóp chặt cổ hắn, nhưng liền ở cuối cùng một khắc, chúng thần tỉnh lại, phá hư luật pháp công chính, phạm mưu sát tội, làm bẩn thần điện thánh khiết, phạm xúc phạm tội, huyết nhiễm minh hà cùng thần điện, phạm, làm tức giận chúng thần chi tội. Kinh chúng thần quyết nghị, phán ngoại lai người chơi trừ toái bích số tội cũng phạt. Chỗ lấy tử vong luân hồi chi tội, tội không thể xá, chúng thần trừng phạt dưới tử tội, trừ toái bích không có cơ hội tránh được đi. Hắn bị giết chết ở Minh Hà đáy sông, linh hồn bị trấn áp ở thần điện phía dưới, khủng bố trọng lực cơ hồ đem linh hồn của hắn nghiền nát. Trừ toái bích linh hồn đều phải thừa nhận thần điện, chúng thần cùng Minh Hà chi thủy trọng lực đem linh hồn của hắn lần lượt nghiền nát, tới rồi ngày hôm sau, ở thần lực dưới tác dụng, linh hồn lại bị bổ toàn, vì thế lặp lại trước một ngày hình phạt, đến nỗi địa tạng. Hắn thông qua rảo biện cùng với đại xà A Bội Phổ mang đến hỗn loạn. Nhân cơ hội thoát đi Minh Hà quốc gia, bất quá thân thể hoàn toàn bị nghiền nát, cho nên sau lại dùng tà thuật đổi lấy một câu già nua khô quắt thân hình. Xấu xí như quái vật, Cao Yến cầm trong tay trường thương, thân thể trước khuynh, với đại xà A Bội Phổ thân thể thượng chạy như điên nhảy lên. Nhảy đến đại xà A Bội Phổ sơn giống nhau đỉnh đầu. Đi vào nó đôi mắt, A Bội Phổ đôi mắt so thuyền còn đại, Cao Yến đứng ở nó mí mắt chỗ, như một con kiến lớn nhỏ. Cao Yến nhảy xuống, trường thương đâm vào A Bội Phổ trong mắt, giống như chọc ở thép tấm, dùng hết toàn lực cũng bất quá chỉ xuất hiện một chút vết sâu. Cao Yến ngón tay hơi hơi vừa động, trường thương thương phần đầu chia lìa khai trương khai vảy, hướng bên cạnh kéo dài tới. Hóa thành một tảng lớn hoa sen cánh hoa cuốn khúc, phân liệt lại đoàn tụ, biến thành một đóa lớn bằng bàn tay màu đỏ hoa sen cánh hoa sôi nổi vỡ ra, xé thành ngàn vạn điều ti châm lớn nhỏ cương châm mani phóng nhãn nhìn lại, lại là hơn 1.000 vạn chỉ cương châm rậm rạp che kín đại xà A Bội Phổ trong mắt, ngàn vạn phân tán khai cương châm chọc kia mắt màng. Nhiều chỗ tạo thành đau đớn diện tích mở rộng, đại xà A Bội Phổ đau đớn phát cuồng, đầu hướng tới Thái Dương đâm qua đi. Cao Yến sau lưng là vô biên biển lửa, cực nóng cùng nóng rực cơ hồ đem hắn trên người bao phủ thần lực thiêu hủy. Hắn phía sau Thái Dương từ sáng thế thần kéo thân thủ khống chế. Kéo thần đã ngã xuống, nhưng này lưu lại thần lực cổ xưa hồn hậu, tuyệt không phải tân sinh thần minh có thể chống cự. Cao Yến áo trên bị bỏng cháy thành cho tẫn, lộ ra phía sau lưng cũng có kim sắc hoa sen hoa văn nhanh chóng sinh trưởng. Nó ở tận lực bảo hộ Cao Yến, nhưng mà càng tới gần Thái Dương, khủng bố cực nóng đem kim sắc hoa sen hoa văn bỏng cháy đến hòa tan. Hòa tan lúc sau lại lần nữa leo lên sinh trưởng. Chỉ là kéo dài tốc độ ở dần dần biến cho Mani liền ở đại xà A Bội Phổ khó khăn lắm đụng vào Thái Dương khi, Miêu Thần Bát Đặc từ trên trời giáng xuống, thật mạnh dừng ở đại xà A Bội Phổ đầu, này cường đại mà khủng bố trọng lực trực tiếp đem thật lớn đầu rắn trung tâm vị trí tạp ra cái hố to. Cao Yến ngẩng đầu, cùng Miêu Thần Bát Đặc đối thượng tầm mắt, thời gian phảng phất yên lặng, nhưng chỉ ở một cái chớp mắt. Giống như mở ra cơ quan giống nhau, hai người hợp tác thực ăn ý, Miêu Thần Bát Đặc nhảy xuống, cũng hướng tới đại xà A Bội Phổ mắt phải công kích. Màu đỏ vài lần thứ hai tụ hợp, hóa thành sắc bén mũi nhọn, Cao Yến hét lớn một tiếng, cầm trường thương nhảy tối cao chỗ lại túng nhảy mà xuống. Sắc bén mũi nhọn trực tiếp đâm đến cực đại trong mắt Tamani chỉ nghe cực kỳ rất nhỏ pha lê tan. Vỡ tiếng vang, theo sau đó là bẻ gãy nghiền nát phản ứng dây chuyền. Lấy đồng tử vì trung tâm vỡ ra mạng nhện cái khe. Mà Cao Yến buông ra trường thương, giơ lên nắm tay chiều trong mắt tâm tạp qua đi. Máu phun ra tới, Cao Yến một tay tạp tiến đại xà A Bội Phổ trong ánh mắt. Cùng lúc đó, Miêu Thần Bát Đặc cũng xuyên tiến đại xà A Bội Phổ mắt phải. Đại xà A Bội Phổ nếm tới rồi kịch liệt đau đớn. Bắt đầu nổi điên lay động, thiên địa đều bị đâm cho điên đảo lay động. Thừa dịp Bát Đặc cùng A Bội Phổ đối chiến thời điểm, Cao Yến nhảy vào A Bội Phổ miệng, ở răng nanh phụ cận tìm kiếm đến độc túi. Suy xét đến không có trang phục lộng lẫy độc dịch vật chứa, Cao Yến liền đem trường thương tụ hợp vì một phen chủy thủ. Sau đó dùng chủy thủ cắt ra lợi thượng thịt, trực tiếp lấy ra toàn bộ độc túi. Đại xà A Bội Phổ đột nhiên phát ra hí vang, mở miệng, yết hầu chỗ sâu trong có cuồn cuộn sóng lớn tiếng động truyền đến. Cao Yến trừng mắt kia như vực sâu cổ họng, đôi mắt nhìn thấy một mặt cực kỳ sáng lạn màu đỏ. Dung nham tự A Bội Phổ trong miệng bộc phát ra tới. Phun đến đại địa khi cũng đã hóa thành lưu huỳnh hỏa tinh. Lệnh hoàng hôn chi hương mặt đất trở nên gồ ghề lồi lõm mani, Cao Yến nhanh chóng rơi xuống. Rơi xa đại xà A Bội Phổ, A Bội Phổ nhổ ra dung nham cũng đem nó đầu thiêu đốt tan chảy. Mà miêu thần Bát Đặc phá vỡ A Bội Phổ trái tim chạy ra tới. Ở đại xà thân thể chạy vội, hướng tới mặt đất chạy vội, nàng sau lưng là cuồn cuộn mà xuống dung nham môn sơ. Cao Yến lấy chủy thủ đón đỡ khai rơi xuống hỏa tinh, với không trung quay cuồng thân thể dừng ở A Bội Phổ, thân thể cũng đi theo chạy như điên. Tốc độ cùng miêu thần Bát Đặc không phân cao thấp, lại so với rơi xuống khi còn nhanh, bởi vì Cao Yến còn vận dụng không gian trọng tổ năng lực. Lệnh chính mình tốc độ trở nên càng mau. Khi bọn hắn rời xa A Bội Phổ, chiều Tống Bắc Lưu nơi an toàn phương hướng chạy tới khi, phía sau A Bội Phổ đột nhiên nổ mạnh, trong thân thể dung nham cuồn cuộn chảy ra, nhưng lại toàn bộ trầm với vực sâu. Bát Đặc chạy đến trên đường biến thành miêu, tư thái uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên đến chỗ cao thuyền cột buồm thượng ngồi Somani. Cao Yến cũng bò lên trên thuyền. Sức cùng lực kiệt tê liệt ngã xuống ở bong tàu thượng. Nghỉ ngơi sau một lúc lâu tái khởi thân xuống phía dưới xem. Phía dưới đã biến thành dung nham hải dương. Này tao thuyền, như thế nào tới? Ban đầu kia tao thuyền đã sớm bị hủy. Tống Bắc Lưu, ta ngẩng đầu liền nhìn đến đỉnh núi xuất hiện này tao thuyền. Cùng người chèo thuyền kia tao thuyền giống nhau như đúc. Cao Yến. Hoàng hôn kết thúc, Tống Bắc Lưu. Kết thúc đi, hắn ngẩng đầu. Thái dương xuống núi, thái dương xuống núi. A Bội Phổ đã tử vong. Hắc ám buông xuống đại địa. Cao Yến, A Bội Phổ tử vong sau còn sẽ lại trọng sinh. Này tao thuyền phỏng chừng cùng nó giống nhau, hắn lấy ra độc túi. Hỏi Tống Bắc Lưu lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt vật chứa đổ 1/3. Cao Yến ở vật chứa thượng dùng chủy thủ trước mắt nhắc nhở. Sau đó lại đem vật chứa tàng tiến cột buồm cùng buồm chi gian khe hở. Tống Bắc Lưu tò mò, ngươi muốn cứu ai? 10 năm sau tại đây tao trên thuyền quá sa mạc hàng người, ngươi lưu lại cái gì nhắc nhở? Isis cùng kéo thần cùng chung. Cùng chung cái gì? Thần lực. Cao Yến ngữ khí bình tĩnh. Isis lợi dụng kéo thần nước bọt dưỡng ra một cái rắn độc. Rắn độc cắn kéo thần. Kéo thần sắp chết rồi. Vì thế tìm Isis thế hắn giải độc. Isis nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Nàng muốn kéo thân tên thật, cho nên cuối cùng nàng biết được kéo thân tên thật. Vì thế cùng chung kéo thần thần lực, kéo thần là sáng thế thần. Trừ bỏ chính hắn, không ai có thể xúc phạm tới hắn, có thể giết chết hắn. Trừ bỏ hắn tên thật chính là chính hắn, rắn độc chính là chính hắn nước bọt, tương đương với hắn phân thân, cùng lý. Có thể chân chính giết chết đại xà A Bội Phổ đồ vật chỉ có nó độc dịch. Cao Yến nhìn về phía Bát Đặc, cảm ơn, Bát Đặc, ngươi có thể đưa ta vô số miêu cơm cùng miêu bạc hà rượu. Cao Yến trong mắt hiện lên một mặt cười. Ta sẽ báo đáp ngài. Bát Đặc bỗng nhiên biểu tình ngưng trọng. Có ngoại lai người chơi huyết tế ô nhiễm trung ương thần điện. Cao Yến ngực nắm khẩn. Nắm tay hỏi nàng, ai, thật lâu sau. Bát Đặc thần sắc buông lỏng, úp, đã xử quyết, đáng tiếc Minh Hà quốc gia muốn thăng vì cao cấp tràng. Thú vị người chơi muốn giảm bớt. Cao Yến tâm thần không yên. Đột nhiên lo sợ bất an, ngực giống bị đào cái động, mỗi hô hấp một chút liền cảm thấy đau đớn không thôi. Bát Đặc nói huyết tế ngoại lai người chơi đã bị xử quyết, nhưng là hắn rõ ràng nhớ rõ Địa Tạng là duy nhất sinh tồn người chơi. Như vậy, bị xử quyết người chơi là ai? Bị xử quyết người chơi là ai? Bass đặc nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, giống như kêu, chữ Toái Bích Cao Yến trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa từ cột buồm thượng ngã xuống. Hắn ôm đầu, biểu tình thống khổ, hắn cho rằng chữ Toái Bích chết vào trò chơi chàng thăng cấp. Lại nguyên lai hắn căn bản là bị chúng thần xử quyết. Bass đặc đem hình phạt nói cho hắn, nàng nói, hắn phạm tội quá nặng, chúng thần vô pháp tha thứ hắn. Không ai có thể cứu hắn, chờ đến hắn bị thống khổ tra tấn điên rồi, hắn liền sẽ trở thành thần điện nền phía dưới bình thường xương cốt cọc người tốt nhất. Đừng làm việc ngốc, Cao Yến thanh âm khàn khàn, ta phải về Minh Hà. Cao Yến ở miêu thần Bass đặc dưới sự trợ giúp trở lại Minh Hà. Đem tùy thân mang theo 8 cánh tay đoạn trưởng quan âm giao cho Tống Bắc Lưu. Tống Bắc Lưu, ngươi một cái đi cướp đoạt vong linh thư. Ta đoạt không được, Cao Yến đạm thanh nói. Chúng thần đã thức tỉnh, ta công đức háo rớt một nửa. Tiểu quan âm cũng lâm vào ngủ say. Tống Bắc Lưu, phía trước đáp ứng cho ngươi công đức, ngươi một năm sau lại đến lấy. Tống Bắc Lưu nhíu mày nhìn hắn. Thực không tán đồng hắn sắp sửa đi làm chuyện ngu xuẩn. Nhưng ngăn cản không được hắn. Cao Yến thỉnh cầu miêu thần Bass đặc truyền đạt hắn ý nguyện. Hắn muốn đi Minh Hà đáy sông Trung Ương thần điện dưới nền đất cùng đi trừ Toái Bích. Làm báo đáp, hắn sẽ mỗi ngày trợ giúp chúng thần siêu độ trụy hà vong hồn. Thế bọn họ giảm bớt càng ngày càng trầm trọng Minh Hà gánh nặng. Miêu thần Bass đặc xem ở miêu bạc hà rượu phân thượng nguyện ý hỗ trợ. Ta chỉ là giúp ngươi truyền đạt, sẽ không giúp ngươi cầu tình, Cao Yến. Ta minh bạch, miêu thần Bass đặc tiến vào thần điện. Hướng chúng thần truyền đạt Cao Yến thỉnh cầu, chúng thần cự tuyệt hắn thỉnh cầu, Cao Yến liền ở Minh Hà bên cạnh mỗi ngày siêu độ vong hồn. Nửa năm sau, Minh Hà gánh nặng giảm bớt không ít, chúng thần thái độ có điều hòa hoãn. Kế tiếp, Cao Yến lại dùng siêu xa hoa miêu cơm, ngăn lại miêu dùng ăn thuốc cao cùng cải tiến bản miêu bạc hà rượu hối lộ miêu thần Bass đặc. Bass đặc đồng ý lại thế hắn truyền đạt một lần thỉnh cầu. Mà lần này, chúng thần do dự, Bass đặc báo cho hắn, ngươi tiến vào trung đình, nếu ngươi lý do đủ để thuyết phục chúng thần, Cao Yến tiến vào trung đình. Lại không phải ở chúng thần dưới mí mắt biện luận, mà là cùng Osiris nói lặng lẽ lời nói, trừ bỏ bọn họ hai người, không ai biết bọn họ nói gì đó. Nhưng cuối cùng Osiris sắc mặt ngưng trọng mà đồng ý Cao Yến lưu tại trung ương thần điện dưới nền. Đất cùng đi trừ Toái Bích, vì thế chúng thần không có dị nghị, Cao Yến đạt được đồng ý, lập tức bước ra chân dài vội vàng đi trước, tới rồi cuối cùng biến thành nhanh chóng chạy vội, Minh Hà dưới nền đất lại đều là âm trầm cùng Hắc Amani, những cái đó sương mù sẽ ăn mòn thế gian. Vạn vật, bên trong không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Cao Yến chịu đựng khó chịu, ở Minh Hà dưới nền đất tìm thật lâu. Rốt cuộc nhìn thấy trong bóng đêm quen thuộc một mặt màu trắng ngọn lửa. Hắn chạy qua đi, thấy bị màu trắng ngọn lửa bao vây trừ Toái Bích, màu trắng ngọn lửa ở ăn mòn màu đen mang ăn mòn tính sương mù. Tuy rằng thực mỏng manh, nhưng tựa hồ ở dần dần khuếch trương địa bàn, Cao Yến vươn tay đi đụng vào màu trắng ngọn lửa, đụng tới kia trong nháy mắt, lòng bàn tay lạnh lẽo, mà hắn đồng tử co chặt. Nước mắt từ hốc mắt trung lăn xuống, chữ Toái Bích từng nói qua ta ngọn lửa vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi. Câu câu chữ chữ đều là thật sự, từ 10 năm trước mới gặp mặt thời điểm liền sẽ không thương tổn hắn. Cao Yến lướt qua màu trắng ngọn lửa muốn ôm chữ Toái Bích. Nhưng hắn chỉ ôm đến một cái hư ảo linh thể, chữ Toái Bích thân thể đã sớm bị phá hư. Cao Yến trong mắt rưng rưng. Hư hư ôm chữ Toái Bích, sau đó niệm chúc chú, mong đợi có thể tu bổ hắn linh thể. Chữ ca, Cao Yến thân ảnh run rẩy, có chút không biết làm sao, rõ ràng đã biết vận mệnh, trong lòng sớm có kế hoạch, chính là chân chính đối mặt hôn mê chịu tra tấn chữ Toái Bích khi hắn mới phát hiện nguyên lai trái tim thật sự sẽ đau đến không có biện pháp hô hấp. Cao Yến đại bộ phận thời điểm bồi ở Trừ Toái Bích bên người. Không ngừng niệm chúc chú, còn lại thời điểm còn lại là không ngủ không nghỉ siêu độ minh hà hồn thể. Cơ hồ lấy tiêu hao quá mức sinh mệnh phương thức đi sử dụng tâm kinh. Cuối cùng một lần đại quy mô sử dụng tâm kinh, siêu độ minh hà gần 5 vạn hồn thể. Sau khi kết thúc, tâm kinh ở Cao Yến trước mặt hóa thành kim quang biến mất. Cao Yến tâm mạch bị hao tổn, phun ra mồm to máu tươi, nhiễm hồng quần áo, cũng như là nhiễm hồng minh hà nước sông. Hắn không có dừng lại ăn dưỡng, mà là mã bất đình để tìm được Tống Bắc Lưu, đem công đức tất cả cho hắn. Đồng thời, Cao Yến hướng thật vất vả tỉnh lại nhưng hiện tại lại cần thiết lại lần nữa lâm vào ngủ say tiểu. Quan Âm xin lỗi, tiểu Quan Âm uể oải nói. Không quan hệ, ngươi muốn vui vẻ mới hảo, nói xong. Hắn liền ở kim quang trung biến mất. Tống Bắc Lưu tiếp nhận rồi công đức, lại hỏi Cao Yến kế tiếp làm sao bây giờ. Cao Yến thần sắc bình tĩnh, cứu Trừ Toái Bích Tống Bắc Lưu, như thế nào cứu. Lúc trước ngươi nói chúng thần đã tỉnh lại, ngươi đoạt không đến vong linh thư. Hiện tại chúng thần hoàn toàn nắm giữ Minh Hà quốc gia. Ngươi càng thêm đoạt không đến vong linh thư, Cao Yến nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái. Lúc trước ta không đoạt, không phải bởi vì chúng thần tỉnh lại, mà là không xác định Trừ Ca ngay lúc đó tình huống. Hiện tại hắn tình huống chuyển biến tốt đẹp. Đương nhiên muốn cướp vong linh thư, Tống Bắc Lưu đau đầu. Ngươi lúc ấy gạt ta. Lúc ấy Bas Đặc ở đây, hảo đi. Ta có thể làm cái gì? Cướp được vong linh thư sống lại Trừ Ca sau. Ngươi phụ trách tiếp ứng. Đưa hắn an toàn rời đi Minh Hà quốc gia, vì cái gì? Bởi vì, Minh Hà quốc gia sẽ bởi vậy đóng cửa 10 năm. Nhưng lời nói thật không thể nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Thảo, Cao Yến vươn tay. Lòng bàn tay xuất hiện một giọt giọt nước trạng trong suốt tinh thạch. Lại chặt chẽ hấp dẫn trụ Tống Bắc Lưu ánh mắt, dương chi cam lộ, dựa, ngươi tàn nhẫn, ta đáp ứng rồi, sống lại đạo cụ liền ở trước mắt. Tống Bắc Lưu căn bản không cốt khí cự tuyệt, Cao Yến nhún vai, phải đi thời điểm đột nhiên xoay người hỏi Tống Bắc Lưu. Ngươi huynh đệ có phải hay không kêu Địa Tạng? Tống Bắc Lưu mặt lộ vẻ sát khí. Ngươi gặp qua hắn, Cao Yến mặt vô biểu tình. Chân chính huyết tế thần điện, hãm hại Trừ Toái Bích, giết chết Trừ Toái Bích đồng đội người chính là Địa Tạng. Tống Bắc Lưu, ngươi ta nhân quả rất sâu. Tống Bắc Lưu khiếp sợ. Lâm vào trầm mặc, Cao Yến rời đi, hết thảy công việc chuẩn bị tốt, liền kém Trừ Toái Bích tỉnh lại. Cao Yến trở về thời điểm liền nhìn đến tỉnh lại Trừ Toái Bích. Lúc này Trừ Toái Bích tóc dài quá, khuôn mặt có chút mảnh khảnh, rút đi ngây ngô, lộ ra góc cạnh, mà nguyên bản ngạo khí cùng kiệt ngạo nhìn không thấy. Không biết là giấu đi vẫn là hoàn toàn vứt bỏ. Ánh mắt hung ác, giữa mày đều là tàng không được lệ khí. Nghe được động tĩnh, Trừ Toái Bích đột nhiên xem qua đi. Kia hung ác ánh mắt định trụ Cao Yến bước chân. Nhưng là vừa thấy đến Cao Yến, Trừ Toái Bích trong mắt hung ác liền lập tức tan đi. Hóa thành đưa tình ôn nhu, Cao Yến, tỉnh, Trừ Toái Bích, ân, tỉnh, Cao Yến, cảm giác thế nào, Trừ Toái Bích, con hảo, Cao Yến, đau sao, Trừ Toái Bích, thói quen, Cao Yến đứng ở tại chỗ, trái tim nắm đau, Trừ Toái Bích cười, vẫy tay làm hắn lại đây, đừng lộ ra tới muốn khóc bộ dáng a. Lại đây làm ta ôm một cái. Cao Yến tưởng bổ nhào vào hắn trong lòng ngực đi. Chính là nếu thật sự nhào lên đi. Chỉ biết phổ hụt, bất quá hư hư vây quanh vẫn là có thể làm được. Vì thế Cao Yến giơ lên tươi cười, vây quanh Trừ Toái Bích. Người biết ta ở, biết, ý thức thanh tỉnh liền đại biểu sở đã chịu thống khổ cũng có thể cảm giác được. Cao Yến liền càng là đau lòng. Bọn họ cho nhau ôm thật lâu, thẳng đến Trừ Toái Bích lại lần nữa mở miệng, bao gồm ngươi ở ta bên tai lời nói. Ta đều biết, Cao Yến đứng dậy nhìn Trừ Toái Bích. Ta đến từ 10 năm sau, chúng ta là tình lữ, chúng ta mới gặp là ở Quan Lạc Âm trò chơi tràng. Ngươi đều nghe được Trừ Toái Bích, nghe được hắn cầm Cao Yến tay. Vong linh thư, ta chính mình đi lấy, Cao Yến lắc đầu. ngươi không được, Chử Toái Bích nhướng mày. Thử xem, Cao Yến sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đừng lãng, ta hái đại xà A bội phổ độc túi. Đem xà độc rót vào Osiris có thể tạm thời tê mỏi hắn. Phong linh thư liền giấu ở hắn trái tim môn sơ Chử Toái Bích. Độc túi ở đâu? Cao Yến chau mày, nhìn Chử Toái Bích không nói. Chử Toái Bích, Yến Yến, ngươi cần phải trở về. Thời gian mau tới rồi đi. Vận mệnh, cướp đoạt phong linh thư người là ta. Không phải ngươi, nếu thuận theo vận mệnh. Tới rồi tình trạng này cũng đừng do dự, Cao Yến. Ngươi trách ta sao? Nếu ngay từ đầu ta lựa chọn cứu các ngươi, ngăn cản địa tạng việc làm, ngươi đồng đội sẽ không chết, ngươi sẽ không bị nhốt ở Minh Hà Thần Điện dưới nền đất. Ngươi có lẽ sẽ không chết, chỉ cần tưởng tượng đến nếu thay đổi vận mệnh, Chử Toái Bích sẽ không chết. Hắn liền cảm thấy nhận hết dày vò. Chử Toái Bích, Yên Yến, vận mệnh không thể sửa đổi. Tự thiện nhúng tay có lẽ sẽ đem vận mệnh đẩy hướng không biết vực sâu, nhưng là ta hối hận đang xem đến Chử Toái Bích hôn mê bất tỉnh. Thân thể không ở, linh thể còn muốn chịu khổ thời điểm, Cao Yến liền hối hận, hắn cơ hồ mất đi lý trí, hy vọng thời gian chảy ngược, như vậy, hắn sẽ không mang tất cả đi ngăn cản địa tạng, đem sở hữu sẽ phát sinh tương lai đều nói cho Chử Toái Bích. Chẳng sợ thay đổi vận mệnh, Chử Toái Bích ý đồ hủy diệt Cao Yến nước mắt, đáng tiếc không gặp được, tựa hồ sở hữu ngôn ngữ đều có vẻ tái nhợt. Hắn bồi Cao Yến, nhẹ giọng hống, không khóc, sau khi trở về là có thể nhìn thấy ta, đừng không vui, Cao Yến cái trán chống Chử Toái Bích ngực. Qua hồi lâu mới đáp ứng hắn, ngươi đáp ứng ta, nhất định không cần có việc khảo ta ra tới sau muốn gặp đến ngươi, cần thiết, Cao Yến chậm. Rãi bình tĩnh lại, hắn đối Chử Toái Bích nói, ở ta bị cuốn tiến Minh Hà Quốc gia thời điểm, ngươi muốn nói cho ta, không thể tin tưởng vong linh thư tiên đoán. Chử Toái Bích không hỏi nguyên nhân, chỉ ứng hảo, Cao Yến, những lời này rất quan trọng, ít nhất nó nhắc nhở ta một sự kiện, mặt khác, ta ở Minh Hà đáy sông mai phục một cái đồ vật. 10 năm sau, ngươi tới tìm nó, Chử Toái Bích, thứ gì? Cao Yến cười hạ, một cái nói dối, hắn đứng dậy, cùng Chử Toái Bích mặt đối mặt, nửa năm trước, ta thỉnh cầu chúng thần khi, đối minh thần Mạc Cyrus giải một cái hoảng, ta nói cho hắn, ta đến từ 10 năm sau, sắp sửa chứng thực Surfing Chi Mê, ta thuyết phục hắn, hắn lựa chọn tin tưởng ta, đương nhiên hắn có lẽ đã sớm nhận thấy được thần minh tận thế, hơn nữa ta đại khái đoán được vì cái gì ta sẽ Surfing Chi Mê gặp được thần, cũng có thể minh bạch vì cái gì thần sẽ đem ta đưa đến 10 năm trước. Bởi vì hắn muốn ta xuất hiện, muốn ta trợ giúp hắn, cấu chứng thần tồn tại chân lý. Tác giả có lời muốn nói. Hảo, ta phục bút đều chôn xong rồi. Có thể thu bút, ngày mai vẫn là vãn càng. Gần nhất 2 chương đều tương đối trễ càng. Viết đến tương đối khó khăn. Này chương khả năng sẽ sửa chữa. Hết chương.